BSTT thú vị. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Đường lần nữa sờ tìm Di rộng. Thời gian đã trôi qua hơn 1 giờ sáng. Phải nói là Khương Nghi Dạng thật sự rất biết cách. Buổi tối có vài tin tức vô thưởng vô phạt. Trong khi chờ Khương Nghi Dạng tắm rửa, Giang Đường nhàn rỗi ngồi trên giường lướt WeChat, thuận tiện gửi Trương Hân một bao lì xì. Cho cậu 100, cất di động, bên tai vang lên tiếng nước chảy, làm Giang Đường có chút khát, mở chai nước uống một hớp. Chuông cửa bên kia chợt vang lên, là Khương Nghi Dạng gọi người dọn phòng. Giờ này, hơn nửa đêm, bất quá gì dọn phòng này rất chuyên nghiệp. Lúc vào chỉ nói một câu, xin chào, rồi bắt tay vào dọn dẹp, không hỏi han gì, vẻ mặt tỉnh bơ, thời điểm gì sốc chăn lên. Giang Đường xấu hổ đến đứng bên cạnh bà, vừa lúc nghe thấy tiếng động từ phòng tắm, cô vội vàng chạy tới đứng chắn trước cửa. Khương Nghi Dạng vừa mở cửa liền thấy Giang Đường đứng chắn ngang, lấy khăn lông xoa xoa tóc, hỏi, sao lại đứng đây thế? Dì ấy tới rồi, Giang Đường nói nhỏ, cô sợ Khương Nghi Dạng đi ra ngoài mà không mặc quần áo. Khương Nghi Dạng đem khăn lông vất vào sọt đồ. Cậu đi tắm sao? Giang Đường, Khương Nghi Dạng hỏi, có mang theo áo ngủ không? Giang Đường lắc đầu, không có. Khương Nghi Dạng nhìn cô, cười đầy ẩn ý nói, tay không tới đây thật luôn. Ừ, vừa nãy đã thân mật đến mức nào rồi? Hiện tại giống như cái gì cũng không thể làm Giang Đường ngượng được. Cô nói thêm một câu, tớ chỉ mang tình yêu đến đây thôi. Khương Nghi Dạng hoàn toàn bị chọc cười. Để tôi lấy cho cậu. Nói xong nhẹ nhàng véo véo gáy Giang Đường. Đáng yêu ghê. Dì dọn phòng không phải là không ngạc nhiên. Lúc nhìn thấy một cô gái khác bước ra từ nhà tắm, khóe môi bà có hơi giật giật. Nhưng nhờ có sự chuyên nghiệp trong công việc, bà nhanh tay dọn dẹp thêm chút nữa liền rời đi. Giang Đường không dè dà, cũng đi tắm rửa. Áo tắm được Khương tiểu thư đưa cho, vẫn kiểu dáng nàng yêu thích, loại áo lụa dây có viền ren. Mặc dù Giang Đường biết loại áo ngủ này có nhiều kiểu dáng, nhưng cô không ngờ nó có thể kết hợp thành một phiên bản gợi cảm đến mức này. Cô ở trong phòng tắm sửa sạch sẽ mới đi ra ngoài, không nghĩ tới vừa mở cửa liền thấy Khương Nghi Dạng. Không biết người này chờ ở đây bao lâu. Lúc này nàng đang tựa vào tường, hai chân bắt chéo, mặc váy ngủ cùng áo choàng tắm. Áo choàng thì mang hờ hững, không khó để nhìn được đường cong lồi lõm bên trong. Thấy nàng đang đung đưa ly rượu trên tay, Giang Đường tò mò hỏi, rượu ở đâu thế? Gọi đó. Khương Nghi Dạng, bồi tôi uống được không? Giang Đường cười, đương nhiên, nhưng sẽ vui hơn nếu cậu cho tớ uống cùng. Khương Nghi Dạng nói, vui vẻ. Nàng cũng hỏi, cậu không vui sao? Giang Đường đương nhiên nói, vui chứ, cho phép uống rượu, cũng không bắt ngủ sớm. Hôm nay dì nhỏ đặc biệt dễ dãi. Giang Đường cầm ly lên, thành thục mở rượu, rót rượu. Khương Nghi Dạng đều ngồi bên cạnh quan sát cô. Dù Giang Đường không nhìn Khương Nghi Dạng, từ dư quang cũng có thể nhìn được trong mắt nàng đang tràn đầy hình ảnh của mình. Khương Nghi Dạng vẫn luôn lộ liễu như vậy. Giang Đường ngượng ngùng không biết làm sao, bị người ta nhìn chằm chằm như vậy khiến cô hơi có chút nhộn nhạo. Cô cầm ly định uống một hớp, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là cùng Khương Nghi Dạng cụm ly trước. Khương Nghi Dạng cười cười, cầm ly rượu của mình lên, nhấp một ngụm, mệt không? Khương Nghi Dạng buông ly xuống hỏi. Giang Đường, còn tốt lắm. Khương Nghi Dạng nói, tôi đang rất có tinh thần. Giang Đường, thế tớ cũng có tinh thần. Khương Nghi Dạng mỉm cười, duỗi tay luồn vào mái tóc của Giang Đường, nghịch tóc đã đời xong bắt đầu vuốt ve nó, từng chút, chốc lát lại vuốt ve vành tai, chốc lát lại vuốt ve cổ cô. Tôi vừa mới suy nghĩ. Khương Nghi Dạng nói được 5 chữ thì ngừng. Giang Đường tò mò hỏi trước, nghĩ gì thế? Khương Nghi Dạng, cậu ở trước mặt tôi không giống nhau. Giang Đường dường như nghe hiểu, nhưng vẫn cố ý hỏi, có ý gì? Khương Nghi Dạng, cậu cùng người khác nói chuyện đều rất ngạo kiều, kể kể cả với tôi lúc trước. Giang Đường khụ khụ, không có mà, tớ nào có ngạo kiều. Khương Nghi giảng, dù sao thì tôi cũng thấy như thế đó. Giang Đường vẫn nói, không có mà. Khương Nghi giảng, hiện tại không có rồi. Nàng vân vê vành tay Giang Đường. Hiện tại rất ngoan. Giang Đường mím môi nhỏ giọng nói. Tớ có hơi phản nghịch. Nhưng cậu kêu tớ ngoan. Tớ lập tức sẽ. Hửm. Khương Nghi dạng khẽ chớp mắt. Nhướng mi nhìn Giang Đường. Lập tức sẽ gì? Giang Đường. Lập tức sẽ ngoan hơn. Khương Nghi dạng bật cười thành tiếng. Nàng lại hỏi. Cũng chỉ ở trước mặt tôi như vậy thôi. Giang Đường mạnh miệng. Ở trước mặt mẹ tớ cũng rất ngoan nha. Khương Nghi dạng, phải không? Trong lời nàng như có ẩn ý muốn nói. Cậu làm như tôi chưa từng thấy thái độ của cậu khi nói chuyện với mẹ vậy. Giang Đường bĩu môi. Vậy phải làm sao? Khương Nghi dạng lặp lại lời nói vừa rồi. Cũng chỉ được ở trước mặt tôi như vậy thôi. Câu nghi vấn giờ đã đổi thành câu khẳng định. Giang Đường nhích người lại gần Khương Nghi dạng hơn. Cậu không phải có loại sở thích kỳ quái này chứ? Khương Nghi dạng không tỏ ý kiến. Tôi thích sự tương phản này của cậu. Ai ra, Khương Nghi dạng khó tính quá. Rượu uống nhanh quá dễ say. Nhưng cũng không có đến mức say. Chỉ thấy có chút nóng. Đầu óc cũng choáng váng theo. Hai người Khương Nghi dạng một ly Giang Đường bữa ly lần lượt đem bình rượu uống cạn. Lần thứ hai nằm xuống giường. Giang Đường chỉ cảm thấy mặt mình đang bốc hỏa. Khương Nghi dạng có lẽ cũng nóng. Nhưng vẫn nằm cạnh bên chiếm tiện nghi. Một nửa người đắp chăn. Một nửa kia nằm đè lên người của Giang Đường. Mặt thật đỏ nha. Khương Nghi dạng nghiêng người nhìn Giang Đường. Suốt đêm nay Khương Nghi dạng vẫn luôn dùng ánh mắt này nhìn Giang Đường. Cô tránh mãi thành quen. Không còn thẹn thùng như ban đầu. Giang Đường. Do rượu á, Khương Nghi dạng cười. Tôi biết, Giang Đường hỏi, mấy giờ rồi? Khương Nghi dạng, hơn 3 giờ rồi. Giang Đường ừ một tiếng. Cậu vẫn rất có tinh thần. Khương Nghi dạng, cậu mệt sao? Giang Đường đúng là hơi mệt. Một phần là do cồn thúc giục. Có chút buồn ngủ, bất quá cô vẫn nói. Tớ cùng cậu có tinh thần. Khương Nghi dạng đưa tay vuốt ve gò má Giang Đường. Lại tiến tới hôn lên khóe môi của Giang Đường. Sau đó nàng nói. Nhưng tôi rất lưu manh phải làm sao bây giờ? Giang Đường có chút giật mình. Nghe không hiểu lắm. Cái gì? Khương Nghi dạng nói. Tôi còn muốn. Lời này nháy mắt làm thức tỉnh đầu óc đang mơ màng của Giang Đường. Cô sững sờ hồi lâu. Từ trong cổ họng phát ra một tiếng. À, mỗi khi Khương Nghi dạng câu dẫn. Nàng có thể không cần làm gì. Chỉ một câu là đủ đem Giang Đường giết chết. Được Giang Đường ngấm ngầm đồng ý, Khương Nghi dạng liền bắt đầu nhào đến hôn cô. Có lẽ do uống rượu, cảm giác dường như có chút khác. Trời đất quay cuồng càng làm người ta phấn khích. Không bao lâu Khương Nghi dạng liền chui cả người vào trong chăn. Nàng, tuyệt, quá. Giang Đường cuối cùng không chống đỡ nổi nữa đành phải lấy chăn che mặt mình. Cũng luôn miệng kêu dừng. Khương Nghi dạng không vui. Hai người im lặng vài giây. Nàng liền đem chuyện Giang Đường kêu nàng là đại tiểu thư ra phạt. Hình phạt chính là đem chăn trong tay Giang Đường ném sang một bên. Không cho đụng vào. À, ha ha ha ha ha ha. Ngày hôm sau, Giang Đường tỉnh lại trước. Thời điểm cô tỉnh Khương Nghi dạng vẫn nằm bên cạnh. Ngủ đặc biệt say. Cái người tự nhận chưa từng ngủ với ai như đại tiểu thư nhà ta ngủ cũng quá thành thục rồi. Tay chân đều đè hết lên người Giang Đường. Một chút cũng không có bộ dáng tiểu thư khuê các. Do tối qua vận động quá sức. Giang Đường mới chỉ nhúc nhích một tí là thắt lưng như muốn rời ra. Khách sạn này không tốt bằng khách sạn chỗ tổ chức thi đấu. Hai lớp rèm cửa cũng không cản được ánh sáng chiếu vào. Khương Nghi dạng vùi đầu vào hõm cổ cô. Giang Đường cúi đầu hôn lên tóc nàng. Sau đó thò tay vào chăn bông. Đem cánh tay đang đặt trên eo mình của Khương Nghi dạng nâng lên. Động tĩnh không lớn. Thế nhưng Khương Nghi dạng lại tỉnh. Vẫn là chưa tỉnh hẳn. Tay chân dùng sức chân ôm chặt Giang Đường lại. Giọng khàn khàn hỏi. Đi đâu? Giang Đường nói. Tớ xem giờ một chút. Khương Nghi dạng không lập tức thả người. không biết là đang suy tư hay còn mệt. Dần dần thả lỏng, Giang Đường lúc này mới đem tay chân nàng bỏ ra, xoay người tìm di động của mình. Đồng hồ trên màn hình báo hơn 1 giờ chiều. Bên dưới còn có tin nhắn của Trương Hân và Nhiễm Nhiễm. Mấy giờ rồi? Giang Đường không nhìn nội dung tin nhắn, chỉ nhìn đến thời gian trên màn hình. 1 giờ 18, Khương Nghi Dạng dùng giọng mũi hừ hừ rên 2 tiếng. Hé mở mắt, kéo Giang Đường về ôm lấy. Ngủ thêm một lát nữa đi, Khương Nghi Dạng nói. Giang Đường không thể làm gì khác, lại phải nằm xuống cùng nàng. Hôm qua phóng túng đến rạng sáng mới kết thúc. Khương Nghi Dạng còn biết cảm thấy có lỗi nên có cho cô ăn một ít bánh mì và sữa. Giang Đường tò mò không biết hành ý của Khương Nghi Dạng là túi thần kỳ của Doraemon hay sao mà cái gì cũng có. Nhưng chưa kịp hỏi, mệt mỏi đến mức ngủ thiếp đi. Bây giờ tỉnh lại, trong phòng còn sáng như vậy. Giang Đường muốn cũng không ngủ lại được. Khương Nghi Dạng càng lúc càng dính cô chặt hơn. Mỗi lần hít thở đều phả hơi thở nóng ran vào cổ cô. Với không tới di động, Giang Đường cũng không dám cử động. Cứ vậy thời gian tích tắc trôi qua. Tất cả những gì cô có thể làm đều là ngẩn người. Ngẩn người nghĩ về cái gì? Đương nhiên là nghĩ về dư vị tối qua. Không phải cô chủ động nhớ lại, mà do nó tự động xâm nhập vào tâm trí cô. Càng nghĩ càng thấy nóng. Giang Đường hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Để phân tán suy nghĩ nên quay sang nghịch tóc Khương Nghi Dạng. Ngón tay vân về lọn tóc nàng. Tim cậu đập nhanh thật. Khương Nghi Dạng đột nhiên mở miệng nói. Giang Đường cúi đầu hỏi. Tỉnh, Khương Nghi Dạng nói. Cậu vẫn luôn nhúc nhích. Giang Đường oan uổng. Tớ có nhúc nhích đâu. Khương Nghi Dạng vẫn nói. Có nhúc nhích. Đại tiểu thư rốt cuộc chịu tỉnh. Cũng rốt cuộc chịu buông tha cho Giang Đường. Hai người một trước một sau đi rửa mặt. Lại cùng nhau xuống lầu ăn cơm. Nhiều lần ở cùng nhau. Ở trước mặt cô mặc kệ bận rộn thế nào thì Khương Nghi Dạng vẫn luôn trong trạng thái tinh lực dồi dào. Hôm nay khó lắm mới thấy nàng không có tinh thần. Lúc ăn cơm cái nĩa nhìn cứ như sắp rơi khỏi tay. Giang Đường nở nụ cười hơ hơ tay trước mặt nàng. Hello Khương lão sư có ở đây không ạ? Khương Nghi Dạng lười nhác nâng mí mắt nhìn cô. Hửm, Giang Đường, nghĩ gì thế? Khương Nghi Dạng cũng cười. Không có gì. Dứt lời, nàng dùng nĩa xiên một miếng thịt bò bỏ vào miệng. Giang Đường, ăn xong thì sao? Cậu có an bài gì không? Khương Nghi Dạng vừa định nói, nhưng bỗng nhìn thấy cái gì đó. Lại bật cười, cô đưa nĩa ra trước mặt Giang Đường. Chỉ lên cổ cô, đi mua khăn quàng cổ cho cậu đi. Giang Đường lúc này mới nhận ra nó là gì. Khương Nghi Dạng nói thêm, 1-2 ngày này chắc sẽ không khá hơn đâu. Giang Đường ngượng chín cả mặt. Tại ai chứ? Khương Nghi Dạng gật đầu. Lần sau còn dám nữa. Ăn xong nửa bát cơm, Giang Đường mới nhớ mình còn chưa trả lời tin nhắn. Cô mở tin nhắn của Trương Hân trước. Thấy cô ấy gửi 10 mấy tin đều là dấu hỏi chấm. Dài ngắn không giống nhau. Thấy liền biết là do kích động gửi đi. Giang Đường trả lời. Cậu nghi ngờ cái gì? Cô lại qua tin nhắn Nhiễm Nhiễm. Thấy được một tràn ha ha ha ha của cô ấy. Nhiễm Nhiễm, Giang Đường tớ yêu cậu. Nhiễm Nhiễm, tớ biết ngay mà. Giang Đường gửi lại cho Nhiễm Nhiễm cái sticker đổ mồ hôi. Bên kia, Trương Hân nhắn lại. Trương Hân, cậu làm tớ quá thất vọng. Ô ô ô, Trương Hân. Cậu làm sao lại là không? Giang Đường bật cười. Tiếng cười lớn làm Khương Nghi Dạng chú ý. Khương Nghi Dạng. Làm sao vậy? Ai nhắn đó? Giang Đường đưa đoạn tin nhắn cho Khương Nghi Dạng xem. Cậu ấy đánh cược với Nhiễm Nhiễm bị thua. Khương Nghi Dạng xem liền hiểu. Nàng cũng nói. Rất lạ sao? Giang Đường liền đem lời Khương Nghi Dạng nhắn cho Trương Hân. Rất lạ sao? Cách một màn hình, Giang Đường có thể cảm nhận được biểu cảm của Trương Hân lúc này. Cậu làm không mà còn tự hào như vậy hả? Giang Đường cũng không phải tự hào gì. Chính là sự tình tự nhiên phát triển như vậy. Cô còn có biện pháp nào? Khương Nghi Dạng muốn cô thế nào cô liền thế ấy thôi. Giang Đường tiếp tục đưa cho Khương Nghi Dạng xem. Khương Nghi Dạng buông nĩa trên tay. Sao không chứ? Có qua thì sẽ có lại thôi. Vừa lúc Giang Đường không biết nhắn như thế nào. Đơn giản đưa luôn di động cho Khương Nghi Giảng. Cứ như vậy một lát. Trương Hân lại hỏi. Vậy cuối cùng Khương lão sư là công sao? Khương Đường. Là Khương Nghi Giảng nhắn. Công. Trương Hân. Đờ mờ đờ mờ đờ mờ. Trương Hân. Nói thêm chút nữa đi. Tớ mất 100 lận đó. Xin cậu. Khương Đường. Muốn biết cái gì? Trương Hân. Các cậu bao nhiêu lần? Bao nhiêu lâu ấy? Khương Đường. Cả đêm đi. Có lẽ là 4-5 lần. Trương Hân. Trương Hân. Đây tớ có thể nghe miễn phí sao? Trương Hân đại khái không nghĩ tới Giang Đường sẽ nói thẳng như vậy. Nguy rồi. Kế tiếp phải hỏi cái gì bây giờ? Khương Đường. Hỏi xem tớ có cảm giác gì đi. Trương Hân. À, vậy cậu nói nhanh đi. Đến lúc này Khương Nghi Giảng trả di động lại cho Giang Đường. Giang Đường đưa mắt nhìn đoạn tin nhắn. Giang Đường. Cái gì? Sao lại muốn tớ nói cái này? Khương Nghi Giảng. Tôi cũng muốn biết. Giang Đường cả mặt đỏ bừng lên. Gửi cho Trương Hân mấy cái sticker đổ mồ hôi. Giang Đường. Cậu nghĩ tớ thực sự sẽ nói sao? Trương Hân. Khương Nghi Giảng cũng nhìn thấy. Nàng cười cười. Không chịu nói à, Giang Đường. Có cái gì mà nói chứ? Khương Nghi Giảng. Không nói cho cậu ấy cũng không nói cho tôi luôn sao? Giang Đường cúi đầu nhỏ giọng. Không thích, không nói. Khương Nghi Giảng cười lớn. Không nói tôi cũng có thể biết nha. Bên kia, Trương Hân lại gửi tin nhắn đến. À, Trương Hân. Vậy tương lai chị sẽ làm một sao ạ? Không đợi Giang Đường trả lời. Khương Nghi Giảng nói với cậu ấy, sẽ, cách Trương.